Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 21 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, tên luyện khí sĩ đầu sói dừng tầm mắt trên lưu nhận của Trung Nhạc. Lưu nhận dài chừng hơn 1,7 triệu trên lưng Trung Nhạc, đôi mắt của hắn tỏa sáng, hắn cười khà khà nói: "Xem ra ông trời đối đãi với anh em ta không tệ, được ngay hai món bảo bối rồi. Tiểu tử Long tộc, coi như ngươi gặp xui đi, mau giao thần nha ra đây, ta tha chết cho ngươi." "Sao? Giao lưu nhận cho ngươi sao?" Trung Nhạc biến sắc mặt, hắn dừng chân lại, nói với giọng nói đầy tàn khốc: "Các ngươi muốn làm gì? Ta cũng là lĩnh chủ yêu tộc Cô Hà Thành, hơn nữa ta xuất thân Long tộc, các ngươi không thể động vào ta được." Tên luyện khí sĩ tay sói tế tiểu cương xoa lên, lập tức tiểu cương xoa toát ra ô quang hừng hực, hắn cười lạnh nói: "Giao thần nha ra, không ta sẽ làm thịt ngươi. Việc đuổi giết 4 tên kiếm môn ở khắp nơi đã khiến nhiều luyện khí sĩ chết rồi, chết thêm một mình ngươi nữa cũng chẳng ai tra ra bọn ta làm đâu." Trung Nhạc cắn răng rút lưu nhận sau lưng ra: "Hai vị sư huynh đừng có làm ấu, lưu nhận của ta chính là luyện ra từ răng nanh của thần, các ngươi sao có thể là đối thủ của ta được?" Tay luyện khí sĩ tay sói kia cười ha ha nói: "Thần nha là thứ quý báu cỡ nào đây, đừng nói ngươi không thể tế lên sử dụng, cho dù là luyện khí sĩ hợp nhất linh thể cũng không cách nào tế luyện được. Cái hồn binh này của ngươi vốn là để trang trí mà thôi, tiểu tử Long tộc hãy giao ra đây." Trung Nhạc đứng đó sắc mặt xa sầm, một lúc sau hắn vẫy vẫy tay quăng lưu nhận cắm trong bãi đất phía trước người rồi lùi lại ra sau nói: "Hai vị sư huynh nói phải giữ lời, phải tha cho ta." Tên luyện khí sĩ đầu sói cười ha ha bước tới nắm chặt lấy chuôi lưu nhận khen: "Nặng đấy, nặng đấy, không hổ là thần nhá, Sài huynh giết hắn đi." Tên luyện khí sĩ tay sói kia động tâm niệm khiến tiểu cương xoa bắn tới Trung Nhạc với tốc độ cực nhanh, hắn cười nói: "Nếu hắn mà cầm thần nha quyết đấu với chúng ta, đoán chừng giết hắn cũng phải tốn chút sức lực, giờ không có thần nha giết hắn quá dễ dàng." Tay luyện khí sĩ đầu sói giơ lưu nhận lên đang định xem xét cẩn thận thì đột nhiên một đạo kiếm khí màu vàng chói bắn ra từ trong lưu nhận như tia chớp đâm vào mi tâm của gã. Tên luyện khí sĩ đầu sói kia ngớ ra, mi tâm liền vỡ, đầu bị kiếm khí xuyên thủng, gã lẩm bẩm: Sao người có thể tế luyện được thần nha này?" Mà lúc này Trung Nhạc không có lùi lại, ngược lại đón nhận đạo ô quang kia. Trong tay của hắn bỗng xuất hiện một gốc cây nhỏ màu đỏ cao chừng 1 thước. 18 đạo kiếm khí lập tức phóng ra bắn tới tên luyện khí sĩ tay sói: "Ta chưa tế luyện thần nha, mà chỉ giấu kiếm khí ở trong đó mà thôi." Trung Nhạc vẫy tay liền thấy đạo kiếm khí kim sắc kia phá vỡ đầu luyện khí sĩ đầu sói, rồi rơi xuống đất hóa thành một con long tướng nho nhỏ chạy nhảy trên mặt đất rồi phóng tới phía luyện khí sĩ tay sói. Tên luyện khí sĩ tay sói lòng lạnh lẽo, hoàn toàn không ngờ được đồng bạn lại bị giết nhanh như vậy. Bọn họ đều là luyện khí sĩ thoát thai linh hồn hợp nhất hóa thành nguyên thần, thực lực đã hơn xa đám luyện khí sĩ như Hổ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ. Nếu giao đấu chính diện, luyện khí sĩ đầu sói chắc chắn sẽ không bị giết dễ dàng đơn giản như vậy. Bọn họ vốn nhận được tin rằng tên Long Nhạc này chưa phải luyện khí sĩ, chỉ là bất ngờ tấn công mới giết được Chuẩn Kiêu, lại không ngờ Trung Nhạc tuy chưa phải luyện khí sĩ nhưng sớm đã luyện được kiếm khí, giấu kiếm khí vào trong lưu nhận. 18 đạo kiếm khí phóng tới, luyện khí sĩ tay sói thét to lập tức dùng tinh thần lực ngưng tụ thành những tấm chắn hình rùa bao bọc quanh thân. Trên những tấm chắn này tràn ngập kim khí, hẳn là hấp thu kim khí cùng tinh thần lực luyện thành thần thông phòng ngự.

ta không phải yêu tộc, cũng không phải long tộc, mà là nhân tộc. Trung Nhạc chậm rãi biến hóa diện mạo, khôi phục tướng mạo vốn có nói. Luyện khí sĩ mới của kiếm môn, Trung Sơn Thị, Trung Nhạc, bái kiến quân sư tỷ. Ngươi... Thiếu nữ Lục Y chố mắt nhìn, không nói nên lời. Một lúc sau, nàng mới kêu lên. Không, không đúng. Vừa rồi hai tên luyện khí sĩ yêu tộc kia, rõ ràng nói ngươi là lĩnh chủ Cô Hà Thành. Sao có thể là luyện khí sĩ của kiếm môn ta được? Trung Nhạc thôi động tinh thần lực, hóa thành một con dao long, nâng cô gái này lên, rồi cười nói. Việc này nói ra thì dài lắm, thôi ta không nói cho sư tỷ nữa đâu, tránh cho lãng phí thời gian. Quân Tư Tả nghe vậy tức lắm, lại thấy Trung Nhạc biến ra hai con dao long, chói nàng như cái bao tải vứt lên trên lưng rồng, khiến cặp mông cong nhếch lên. Nàng ta không thể động đậy, mắt trợn tròn, cả giận nói. Ngươi là luyện khí sĩ của tộc ta, sao lại còn chói ta như vậy? Khắp nơi trên cái đại nguyên hoang địa này đều là luyện khí sĩ của yêu tộc đang đuổi giết sư tỷ. Nếu gặp phải bọn chúng sẽ không cho rằng ta là đồng bọn của ngươi, mà cho là ta bắt được ngươi. Ta chỉ đang cố làm cái bộ dáng như vậy mà thôi, để cho chúng hiểu lầm. Mong sư tỷ thứ lỗi cho. Ồ, mà dáng người của sư tỷ thật đẹp. Trung Nhạc lướt mắt từ mông tới vòng eo của nàng ta, hít vào một hơi thật sâu, lại hóa thành bộ dáng long nhạc. Quân Tư Tà buông vài phần hoài nghi, lại thấy Trung Nhạc quay về phía Cô Hà Thành mà không phải hướng tới đại hoang. Hai con rồng dưới chân của hắn cũng quay mặt về phía Cô Hà Thành, thế là vừa sợ vừa tức. Lại đúng vào lúc này, hai con dao long dài tới hơn 30 trượng lại đang dùng tốc độ cực nhanh chạy lui về phía đại hoang. Quân Tư Tà ngẩn ra, lập tức hiểu được vấn đề. Tên này thông minh đấy, đúng là kẻ giàu hoạt âm hiểm. Hắn chạy lùi ra phía đại hoang, nếu gặp phải luyện khí sĩ yêu tộc thì hắn có thể kịp thời phát hiện. Hơn nữa còn ra vẻ là đang chạy tới Cô Hà Thành. Hắn chói ta lại cũng là để lừa yêu tộc, để thể hiện rằng ta là tổ binh của hắn ta. Luyện khí sĩ yêu tộc nếu không chuẩn bị, hơn phân nữa sẽ bị hắn đánh lén thành công. Trung Sơn Thị này thật sự là luyện khí sĩ của kiếm môn ta. Hắn trông tuổi không lớn, sao tâm tư lại kín kẽ như vậy? Là giàu hoạt âm hiểm mới phải. Giao long uốn lượn không ngừng chạy lùi về phía đại hoang, tốc độ tất nhiên là thua xa lúc bay thẳng đi, ước chừng phải mất 1-2 ngày mới tới được phạm vi của đại hoang. Quân Tư Tà nhìn Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc lấy đàn của mình ra, đang định gỡ dây đàn xuống, không khỏi vừa tức vừa vội quát lên. Ngươi làm cái gì vậy? Ta đang phá cái đàn này. Trung Nhạc thấp giọng nói. Sư tỷ đừng kêu, lỡ người khác nghe thấy thì không được đâu. Quân Tư Tà cảm thấy mình như sắp phát điên tới nơi rồi. Người phá cầm của ta cũng không cho ta kêu, có phải bá đạo như vậy hay không? Ta bị người ta làm cho tức điên rồi, ta tất nhiên sẽ không kêu, ta có phải đứa ngu đâu. Quân Tư Tà nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy không lâu sau, thiếu niên kia đã gỡ dây đàn ra khỏi hồn binh của mình. Dây đàn này là tơ kiếm, trải qua nhiều lần được Quân Tư Tà tô luyện nên đã vô cùng sắc bén, bên trong có tích chứa kiếm khí, uy lực rất mạnh. Trung Nhạc gỡ dây xuống, rồi rót tinh thần lực vào bên trong. Cây đàn cầm này lập tức triển khai dài tới 30 trượng. Nhưng khi tinh thần lực của hắn tiếp tục rót vào, thì cây đàn càng lúc càng dài. Không lâu sau đã dài tới 100 trượng, nhưng vẫn có thể tiếp tục kéo dài ra. Ồ, cây đàn này của quân sư tế có hiệu quả giống như kiếm kiến. Trung Nhạc tán thưởng, lại động tâm niệm, khiến dây đàn nhỏ như tơ nhện im hơi lặng tiếng bay lượn trên không trung. Nhanh như tia chớp, lại không thoát ra chút động tĩnh nào, làm người ta khó lòng phòng bị. Sao, kiếm kiến, một trong 10 hung binh ư? Nghe vậy, Quân Tư Tà cười lạnh. Kiếm kiến chẳng qua, chỉ có cái danh hão mà thôi. Đàn của ta vừa có thể sử dụng như kiếm kiến, lại có thể biến tiếng đàn thành kiếm khí giết đối thủ, lại còn bày được kiếm trận mà giết địch. Sớm muộn gì, cây đàn cầm này của ta sẽ đứng trên kiếm kiến. Trung Nhạc cười nói. Kiếm kiến có 64 giây, giết người trong vô hình, chứ không đơn giản như vậy đâu. Nhưng cây đàn này của sư tỷ quả thực rất được, tương lai có khi thật sự có thể xếp trên kiếm kiến. Quân Tư Tà hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn thấy kiếm kiến rồi sao? Trung Nhạc gật đầu. Trong trận quyết đấu vô kiếm ký, ta đã giao đấu qua với kiếm kiến. Quân Tư Tà nghe vậy liền ngẩn ra. Thật là bốc phét mà. quyết đấu vô cấm kỵ của thượng viện ư? Chẳng phải nghĩa là khi chưa trở thành luyện khí sĩ, Trung Nhạc đã giao thủ với Kiếm Kiển, một trong 10 hung binh hay sao? Sao có thể được? Trung Nhạc cũng không giải thích, mà dồn tâm trí khống chế cây đàn, làm quen với uy lực của nó. Lúc này, dây đàn phá không lại lập tức quay lại. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng đã sớm ngàn vạn lần suy nghĩ mà làm cho rối loạn. Nhưng dây đàn trong tay hắn lại thay đổi như trong chóng, thi triển ra nhiều loại kiếm pháp tinh diệu, khiến người ta khó lòng mà phòng bị. Quân Tư Tà nhìn mấy lần, lòng chấn động. Kiếm pháp mà Trung Nhạc thi triển là kiếm pháp điều khiển kiếm kiển, nhưng không được chân truyền nên chỉ có vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ hắn thật sự đã giao chiến với kiếm kiển rồi sao? Quân Tư Tà thầm nghĩ. Trung Nhạc thúc giục dây đàn, qua nửa canh giờ thì cũng quen thuộc kỹ xảo công kích. Nhưng dù sao, hắn không có được chân truyền, nếu tiếp tục thao luyện thì cũng chẳng có tiến bộ gì, nên dây đàn chỉ có thể sử dụng để đột kích, chứ không thể sử dụng để nghênh địch chính diện được. Hắn động tâm niệm, dây đàn tự động quấn quanh Liêu Nhận. Quân Tư Tà nhìn dây đàn, lại nhìn cây đàn đã không còn dây, lòng đau như nhỏ máu. Trung Nhạc lấy một chiếc cương xoa ra, nắm ở trong tay thầm nghĩ. Hồn binh của yêu tộc không có mấy tác dụng với ta, không bằng dùng để tinh luyện kiếm khí. Tần Hỏa nói rằng tu thành linh là có thể dùng pháp môn tự tại đại kiếm khí, từ kim thiết hấp thu kiếm khí luyện ra canh kim kiếm khí. Hồn binh này được luyện thành từ kim thiết, hẳn là có thể lấy để tinh luyện kiếm khí rồi. Quân Tư Tà bị sốc này, vết thương trên người đau nhói khó chịu, Giao Long bay đi được trăm dặm. Cô thiếu nữ này rốt cuộc không nhịn nổi, liền hỏi: "Này Trung Sơn Thí, người có linh ngọc cao không? Linh ngọc cao của ta hết rồi, mà ta thì đang mất máu." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Không có." Quân Tư Tả nghe vậy mà chán ngán, cáu giận: "Thân là luyện khí sĩ, ngay cả linh ngọc cao người cũng không có sao? Linh ngọc cao là linh dược trị thương, có ai ra ngoài mà không mang theo đây?" Trung Nhạc nói: "Ta vừa mới trở thành luyện khí sĩ thôi, còn chưa kịp quay về kiếm môn, nên không có linh ngọc cao." Quân Tư Tà hít vào một hơi thật sâu, chấn định rồi nói: "Không có linh ngọc cao, vậy Vũ Linh Đan với Linh Nguyên Đan chắc là ngươi có chứ? Nếu ta có thể khôi phục một, hai thành tu vi, là có thể áp chế được thương thế rồi, khu trừ lượng độc tố còn sót lại." Trung Nhạc lắc đầu: "Cũng không có." Quân Tư Tà đã gần như phát điên, thất thanh nói: "Cả Vũ Linh Đan với Linh Nguyên Đan mà ngươi cũng không có sao? Đã không có mà ngươi còn có gan chạy xuống núi sao? Lại còn chạy tới địa bàn của yêu tộc giả làm luyện khí sĩ yêu tộc sao? Ngươi không biết gì cả, làm sao đặt tới luyện khí sĩ được?" "Ta không cần linh đan." Quân Tư Tà đã tức muốn hộc máu, có luyện khí sĩ nào lại không cần linh đan đây? Tên Trung Sơn Thị này quả đúng là kẻ quê mùa, lại còn giả làm long tộc cao quý trà trộn vào trong yêu tộc. Một lúc lâu sau, nàng ta mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, thấy Trung Nhạc tay nắm một cây cương xoa, không nhịn được bèn hỏi: "Này Trung Sơn Thí, ngươi đang làm cái gì vậy?" "À, tu luyện canh kim kiếm khí tăng thực lực, để lúc chiến đấu có khi canh kim kiếm khí có thể phát huy tác dụng, canh kim kiếm khí sẽ sắc bén hơn." "Ngươi dùng hồn binh tu luyện canh kim kiếm khí sao?" Quân Tư Tà trợn trắng mắt nói: "Ngươi cho là ngươi đang tu luyện đại tự tại kiếm khí hay sao? Muốn tu luyện canh kim kiếm khí rất đơn giản, ngươi tới dược cốc của kiếm môn đổi lấy mấy viên mỹ kim đan, dùng kim khí trong mỹ kim đan luyện hóa là có thể luyện thành canh kim kiếm khí được rồi. Cái tên ngu ngốc nào nói cho ngươi tu thành linh rồi thì có thể rút kim khí từ trong hồn binh vậy? Thật là nằm mơ mà." Rào rào, thanh cương xoa trong tay Trung Nhạc đột nhiên vỡ tung như bùn đất vậy. Linh tính trong hồn binh thật sự đã bị hút sạch. Quân Tư Tà không khỏi ngẩn ra, gần như sụp đổ. Không ngờ tên thiếu niên Trung Sơn Thị này lại có thể rút được kim khí từ trong hồn binh. Trung Nhạc vui vẻ nói: "Quả nhiên tu thành luyện khí sĩ rồi, luyện thành linh hồn là có thể dùng linh hồn tinh luyện vạn vật trong trời đất ra kiếm khí được." Hắn lại lấy một chiếc cương xoa ra, chỉ thấy vẻ ngoài sáng bóng của nó dần ảm đạm, hẳn là kim khí đã bị hắn rút đi. Quân Tư Tà thậm chí dường như còn thấy được tơ vàng lưu động giữa đôi tay của Trung Nhạc, lòng khiếp sợ vô cùng. Trung Sơn Thị này không biết tu luyện lại công pháp quỷ dị nào mà lại có thể rút được kim khí bên trong hồn binh, luyện thành kiếm khí. Điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì nàng ta biết được. Theo nàng, chỉ có đại tự tại kiếm khí của môn chủ kiếm môn mới làm được điều này. Còn về chuyện tu thành linh hồn là có thể rút được kim khí từ trong hồn binh, rốt cuộc là tên ngu ngốc nào lại dạy cho tên quê mùa này điều ấy, mà hắn lại còn làm được cơ nữa cơ chứ. Trung Sơn Thị này rốt cuộc có lai lịch gì đấy? Chẳng lẽ Trung Sơn Thị là đại thị tộc ẩn nấp trong đại hoang ta sao? Nếu không sao hắn có thể dễ dàng rút kim khí từ trong hồn binh mà luyện thành kiếm khí như vậy? Quân Tư Tà thầm nghĩ. Quân sư tỷ không biết rằng tu thành linh rồi là có thể hấp thu kiếm khí từ trong vạn vật trong trời đất ư? Lúc bấy giờ Trung Nhạc buồn bực hỏi. Đây vốn là chuyện tất cả luyện khí sĩ đều làm được cơ mà. Người nói bậy. Quân Tư Tà tức giận. Ai nói cho ngươi điều này? Cái tên ngu ngốc nào mà sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Sư tỷ không phải kẻ ngốc đâu, không bị yêu tộc đánh cho ngu ngốc đâu. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, làm như ta không có não như vậy. Thiếu nữ Lục Y phát điên, tức muốn ngất đi. Trung Nhạc bèn an ủi. À, chắc là do sư tỷ thương thế quá nặng nên đầu óc không rõ ràng rồi, ngủ một giấc đi sẽ tốt hơn. Quân Tư Tà sợ hãi kêu lên. Ngươi định làm gì? Cái đồ khốn này, dừng tay lại. Trung Nhạc khẽ động vào cần cổ của nàng ta. Cô thiếu nữ này liền hôn mê bất tỉnh. Nhạc tiểu tứ, ngươi làm rất tốt à? Lúc bấy giờ Tân Hòa nhảy ra, bĩu môi với Quân Tư Tà nói. Cái con bỏ cái này đúng là kẻ quê mùa, chả biết cái gì cả, lại dám nói người anh minh thần võ như ta đây là kẻ ngu ngốc sao? Trung Nhạc lo lắng nói. Tân Hòa, dẫu sao nàng ta cũng là một trong bốn cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta, nếu không giải độc thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, mà thương thế lại nặng như vậy. Ngươi yên tâm đi, nàng ta linh thể trời sinh, là linh thể sinh ra khi thủy diệu tinh bộc phát ra, mệnh rất cứng mà. Tân Hỏa cười nói. Thủy giỏi về việc giải độc chữa thương, thủy khí trong cơ thể cô ta sẽ nhanh chóng xua tan độc tính đi thôi, chút thương thế này không lấy mạng cô ta được đâu. Cẩn thận, có yêu khí kìa. Trung Nhạc dừng lại, Tân Hỏa lại chui vào trong mi tâm của hắn. Trung Nhạc động tâm niệm, dây đàn như sợi tơ nhanh chóng tách ra khỏi liêu nhận, từng sợi dây xoạt xoạt chui vào trong lòng đất, chạy đi xa vài dặm. Cùng lúc đó, Trung Nhạc khẽ động chân, mọc kiếm khí hóa thành một cây nhỏ trông rất bình thường, mọc ở cách đó không xa. Yêu khí cuồn cuộn từ đằng xa, yêu vân dán lấy mặt đất bay tới bên này với tốc độ cực nhanh. Trong yêu vân, một cái đầu trâu cực lớn như ẩn như hiện, một giọng nói ồm ồm vang lên. Quân Tư Tà, đừng cháy, mau theo Ngưu đại gia về làm áp trại phu nhân đi thôi. Một con trâu rầm rầm mà đáp xuống đất, thu hồi cánh màu đen sau lưng lại, hóa thành một kẻ đầu trâu mình người, cầm một thanh trường thương dài 3-4 trượng, trông vô cùng oai phong, dùng đôi mắt trâu nhìn Trung Nhạc rồi kinh ngạc nói. Ngươi là người phương nào? Long tộc sao? Hình như ta có nghe nói rằng có một tiểu tử long tộc tới cô Hà Thành, hẳn là ngươi rồi. Ồ, sư huynh xưng hô như thế nào vậy? Trung Nhạc chắp tay hỏi. Không cần xưng hô. Con Ngưu yêu kia nhìn Quân Tư Tà đang bất tỉnh nhân sự, nâng thương chỉ thẳng vào người Trung Nhạc, ôm ôm nói. Một trong tứ đại cao thủ kiếm môn, Quân Tư Tà có giá trị cực cao. Ngay cả với thân thể thủy linh trời sinh kia, nếu có thể giao phối với nàng ta, cướp lấy thủy linh của Thủy Diễu, sẽ khiến tu vi lão Ngưu ta chắc chắn tăng nhanh. Mà hai vị đảo chủ còn trêu thưởng cho đầu con bò cái này. Lão Ngưu ta sẽ giao phối với nó trước vậy, cướp thủy linh Thủy Diễu cùng nguyên âm, rồi chặt đầu đi lĩnh thưởng. Tiểu tử, nếu tức thời thì mau giao nó ra đây. Trung Nhạc cười hăng hắc. Ngưu huynh, ngươi muốn đoạt nguyên âm, ta cũng muốn đoạt nguyên âm. Xem ra chuyện này khó giải quyết rồi đây, chỉ có thể động thủ mà thôi. Quân Tư Tà đã tỉnh lại, nghe thấy thế thì một tiếng lại tiếp tục ngất đi. Thiếu niên Trung Sơn Thị thế vậy, sắc mặt tối sầm thầm nghĩ. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, khó mà giải thích được rồi đấy. Ngưu yêu kia cười ha ha, rồi đột nhiên hiện nguyên hình, chính là một con trâu đen khổng lồ như ngọn núi, cất bốn cái móng lên khiến đất đá rung chuyển, phóng tới phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó,

và bôn lôi kiếm quyết rất nhiều. Nó chia làm hai loại là huyền quy đồ đằng và đằng xa đồ đằng. Kết hợp hai loại đồ đằng này lại mới tạo thành huyền vũ đồ đằng văn. Mà trong đó, huyền quy đồ đằng có 24 đạo tạo nên hình thái long quy. Đằng xa đồ đằng có 22 đạo tạo nên hình thái phi xà. Tổng cộng có 46 đạo đồ đằng văn. Quân Tư Tà giảng giải, Trung Nhạc vừa nghe vừa học. Hơn một canh giờ sau, Quân Tư Tà giảng xong về 24 đạo đồ đằng văn của huyền quy đồ đằng, cảm thấy khá mệt. Dẫu sao, nàng cũng là người đang bị thương, mà thương thế lại khá nặng, nên vừa giảng xong, lập tức liền ngủ say. Tới đêm khuya, Quân Tư Tà mới tỉnh lại thầm nghĩ. Từ khi tu thành luyện khí sĩ tới nay, đây là lần đầu tiên ta suy yếu như vậy. Nàng mở mắt ra, liền thấy bên người Trung Nhạc là một con long quy với bộ mặt hung ác to hơn một trượng, mà Trung Nhạc đang tế san hô, dùng 18 đạo kiếm khí không ngừng đánh vào mai rùa. Những tiếng cong cong vang lên, tia lửa bắn bốn phía mà lại chẳng thể đánh vỡ được mai rùa. Quân Tư Tả kinh hãi, vội dụi mắt rồi nhìn kỹ lại. Trong bóng đêm, con long quy kia trông thật sống động, không nhìn ra dấu vết hình thái do tinh thần lực quan tưởng tạo nên, dường như đó thật sự là một con long quy vậy. Hiển nhiên Trung Nhạc đã đạt được chân truyền của huyền quy đồ đằng, lĩnh ngộ hoàn toàn 24 đạo đồ đằng, nên mới có thể dùng tinh thần lực diễn biến ra máu thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng của long quy. Thậm chí, hắn còn quan tưởng ra cả máu chảy, tim đập, làm cho con long quy này có được lực phòng ngự đáng sợ. Chẳng lẽ ta đã ngủ mấy ngày mấy đêm rồi sao? Quân Tư Tà sợ run thầm nói. Chắc chắn là như vậy rồi, ta bị thương quá nặng, hôn mê mấy ngày đêm, nên hắn mới có thể học xong 24 đạo đồ đằng của huyền quy được. Đói quá rồi, quả nhiên là vì ngủ quá lâu. Trung Nhạc ném mấy miếng thịt trâu sống qua, Quân Tư Tả bất chấp hình tượng thục nữ, cũng bất chấp luôn hình tượng đại sư tỷ kiếm môn, ăn ngon lành mấy miếng thịt trâu sống kia. Ăn xong, nàng ngợ một cái rồi nói. Huyền quy và đằng xà vốn là một, học được huyền quy đồ đằng, rồi học đằng xà đồ đằng, sau đó kết hợp lại thì đó chính là huyền vũ quan tưởng quyết rồi. Giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi đồ đằng xà, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Qua canh hai, trời tờ mờ sáng, Trung Nhạc đã học xong đằng xà đồ đằng, bắt đầu sử dụng tinh thần lực diễn luyện, hóa thành một con phi xà có cánh bay, bay tới bay lui trên bầu trời. Tới khi trời sáng hẳn, Quân Tư Tả không biết phải nói gì mà nhìn con phi xà dài tới mấy trượng. Có thể nhanh chóng nắm giữ được chân truyền của đằng xà 22 đồ đằng văn, kẻ này thật sự là người hay sao? Thật sự không phải long tộc biến thái hay sao? Năng lực học tập cùng năng lực nắm giữ biến thái của Trung Nhạc đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của nàng, mà năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh tới đáng sợ, có thể nhớ kỹ được 46 đạo đồ đằng văn trong thời gian ngắn, mà lại còn lĩnh ngộ được ý nghĩa ảo diệu, đạt được chân truyền, thật khủng khiếp. Hắn nói tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng không phải là bốc phét rồi. Sắc mặt Quân Tư Tà trở nên hồng, nàng tầm nghĩ. Hôm qua ta nói khuyết điểm duy nhất của hắn chính là thích bốc phét, thì ra không phải, mà hóa ra câu kia của ta chính là khen hắn không có khuyết điểm gì. À đâu, khuyết điểm của hắn ta chính là tự cao tự đại. Nàng lại không biết rằng, tuy huyền vũ quan tưởng quyết là pháp môn cũng không tệ, có chứa 40-50 loại đồ đằng văn, nhưng với Trung Nhạc mà nói thì loại pháp môn này vẫn quá đơn giản, thua xa sự phức tạp của Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ rất rất nhiều, thậm chí còn kém cả Tự Tại Đại Kiếm Khí. Trung Nhạc từng tìm hiểu kiếm văn của Tự Tại Đại Kiếm Khí, đó mới là khó, làm hắn mất hẳn 10 ngày mới lĩnh ngộ được. Mà Tự Tại Đại Kiếm Khí so với Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ mà Tân Hỏa truyền thụ cho hắn thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Có tọa hoàng quan tưởng đồ tu luyện, việc Trung Nhạc lĩnh ngộ huyền vũ quan tưởng quyết quả thật tầm thường như việc ăn cơm uống nước vậy, không có chút cảm giác khó khăn nào. Cho dù là về cấu tạo của đồ đằng văn, lý niệm có chất chứa bên trong, hay về sự ảo diệu của công pháp, huyền vũ quan tưởng quyết đều thua kém Tự Tại Đại Kiếm Khí rất nhiều. Nhưng tác dụng chủ yếu của công pháp này là phòng ngự, nên lực phòng ngự không thấp. Trong đó, huyền quy đồ đằng thiên về phòng ngự, còn đằng xa đồ đằng chủ yếu phân tán sức mạnh tấn công tới, tản đi sức mạnh của đối phương. Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn nắm bắt được huyền vũ quan tưởng quyết, kết hợp huyền quy và đằng xà tạo nên huyền vũ. Hắn lập tức hỏi. Sư tỷ, giờ có thể truyền thụ cho ta huyền vũ kim linh quyết được không? Huyền Vũ Kim Linh Quyết thì khó hơn. Khâu khó nhất không phải là quan tưởng đồ đằng, mà là tinh luyện kim khí. Mà muốn luyện ra kim khí thì cần kim nguyên đan. Nói tới đây, giọng Quân Tư Tà nhỏ dần. Tu luyện Huyền Vũ Kim Linh Quyết với kẻ khác có lẽ là cực kỳ khó, bởi vì muốn tu luyện thì phải có kim nguyên đan, mà giá của thứ đan dược này lại vô cùng đắt đỏ. Muốn luyện thành Huyền Vũ Kim Linh Quyết không chỉ cần tư chất cao, còn phải giàu. Nhưng khâu khó khăn nhất ấy với Trung Nhạc lại là chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Một lúc sau, thiếu nữ mới miễn cưỡng nói: nhưng nếu ngươi có thể tinh luyện ra kim khí thì không cần kim nguyên đan nữa rồi. Vấn đề duy nhất hiện giờ đó là tu luyện thuẫn văn. Luyện kim khí thành tấm thuẫn, sau đó trên bề mặt quan tưởng huyền vũ đồ đằng. Ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp rồi sẽ giảng giải huyền cơ sau. Nửa canh giờ sau, Quân Tư Tà nói xong hết về huyền cơ của Huyền Vũ Kim Linh Quyết. Trung Nhạc nhắm mắt ngưng thần. Một lúc sau, trước mặt hắn xuất hiện kim khí, rồi hóa thành một tấm chắn nhỏ, vuông chừng một thước. Trên tấm thuẫn này dần xuất hiện từng đạo đồ đằng văn, càng lúc càng rõ. Qua không lâu sau, trên bề mặt tấm thuẫn xuất hiện long quy và đằng xà. Đằng xà quấn quanh người long quy, cả hai con trông rất sống động. Đầu rồng của long quy thỏ ra ngoài mặt tấm thuẫn, tạo nên hình dáng như đang gầm lên, mà đằng xà quấn quanh người nó thì đang từ từ trườn quanh đó. Tốc độ tu luyện Huyền Vũ Kim Linh Quyết của hắn lại còn nhanh hơn nữa sao? Quân Tư Tà lúc này bị đả kích tinh thần nặng nề, cả người như trái cà tím bị xương đánh. Trung Nhạc thế vậy bèn ân cần hỏi han: sư tỷ lại đói rồi sao? Ngươi đừng quan tâm tới ta, mà khoan, ta đúng là đang đói đấy, còn thịt không? Trung Nhạc lại đưa cho nàng mấy miếng thịt nữa, lòng kinh ngạc. Quân sư tỷ trông xinh xắn nhỏ bé là vậy, mà sức ăn lớn thật. Mấy bà thím trong dân thị ta đã từng nói, con gái mà ăn khỏe sau này lớn lên có thể làm lũng, còn có thể sinh con. Tinh tang, những tiếng thanh thúy vang lên. Trung Nhạc sử dụng gốc san hô, khiến từng đạo kiếm quang bay ra từ trong cây san hô, chém tới tấm Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn này. Một lúc lâu sau, hắn cẩn thận đánh giá, thấy tấm chắn này không bị thủng chỗ nào, lòng không khỏi vui vẻ. Không biết Mộc Kiếm Khí và Long Tướng Kiếm Khí có thể phá vỡ được tấm thuẫn Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn này hay không? Mộc Kiếm Khí lập tức bay ra, chém lên bề mặt Kim Linh Thuẫn. Tấm lá chắn này rung và phát ra những tiếng bong bong. Những dấu vết do kiếm khí chém xuất hiện trên mặt tấm chắn, rồi lập tức biến mất vì được tinh thần lực của hắn bổ sung toàn bộ. Trung Nhạc lại sử dụng Long Tướng Kiếm Khí, xoẹt một tiếng, Long Tướng Kiếm Khí lại có thể đâm rách được Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, nhưng sau đó tốc độ của nó càng lúc càng chậm, cuối cùng chẳng thể đâm tiếp được. Trung Nhạc thu hồi Long Tướng Kiếm Khí, lúc này vết kiếm trên mặt lá chắn kia đã từ từ bình phục trở lại như lúc ban đầu. Pháp môn phòng ngự mà quân sư tỷ dạy cho ta quả thật không tệ. Trung Nhạc yên tâm thầm nghĩ, Long Tướng Kiếm Khí của ta có thể so với hồn binh của luyện khí sĩ đầu sói kia. Y với ta đều là luyện khí sĩ thoát thai cánh, mà hồn binh của y không thể phá được Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn của ta. Như vậy, những luyện khí sĩ thoát thai cảnh khác cũng đừng mơ tưởng mà phá được. Mặc dù có phương pháp phòng ngự, Trung Nhạc vẫn không dám chế nải chút nào. Hắn lập tức lấy một chiếc cương xoa nhỏ ra, tiếp tục hấp thu kim khí trong đó. Này, ta chỉ luyện ra được có một tấm Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn thôi. Nếu đối mặt với đối thủ bình thường thì còn được, còn nếu đối chiến với kẻ có thể sử dụng càng lúc càng nhiều hồn binh thì một tấm là hoàn toàn không đủ. Ta phải mau mau chóng chóng hấp thu thêm kim khí để còn luyện ra thêm vài tấm nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, tính toán lộ trình trở về Đại Hoang, thầm nghĩ, với tốc độ này phải 2 ngày nữa mới có thể trở về Đại Hoang được. Nhưng nếu ta mang quân sư tỷ dốc hết sức mà đi thì chỉ mất khoảng nửa ngày. Chỉ là nếu phía trước có yêu tộc chặn đường, ta sẽ bị lộ thân phận mất thôi. Nếu thời gian trì hoãn càng dài, nguy hiểm sẽ lại càng lớn, mà đi nhanh lại khiến yêu tộc hoài nghi, tất sẽ dẫn đến chủ lực của yêu tộc tới đây, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trung Nhạc lựa chọn con đường ít nguy hiểm hơn, rồi sau đó từ từ lùi dần về Đại Hoang. Tiêu hao đi hơn chục cái tiểu cương xoa, Trung Nhạc đã luyện ra được tấm Kim Linh Thuẫn thứ hai. Mà lúc này hắn cảm ứng được một luồng yêu khí đang nhanh chóng tới gần. Giao Long khẽ chấn động rồi dừng lại. Quân Tư Tà ngạc nhiên vội hỏi, yêu tộc lại đuổi tới đây nữa sao? Trung Nhạc gật đầu, mai phục dây đàn đi, lại thả long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí ra. Một cái hóa thành một con long tướng đứng dưới một gốc cổ thụ, cái kia thì biến thành một cây cỏ bình thường ven đường. Mà nguyên thần của hắn thì lặng lẽ kết nối với những kiếm khí này, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Những tiếng chó sủa, sói tru không ngừng truyền tới. Trung Nhạc híp mắt nhìn, chỉ thấy chó săn và lăng yêu có lớn có nhỏ đang chạy tới đây. Mà trong bầy linh cẩu và sói này có một nam tử trung niên với dáng người thấp bé đang ngồi trên lưng một con sói cường tráng nhất. Quân Tư Tà biến sắc mặt, vội nhỏ giọng nói: "Không xong rồi, là Bái Thạch Tùng, Trung sư đệ, tên luyện khí sĩ yêu tộc này có tâm cơ rất lợi hại, cũng là một trong những kẻ vây công ta." Tên nam tử trung niên và đám linh cẩu lang yêu kia càng lúc càng tiếp cận gần chỗ Trung Nhạc. Tới cách chỗ hắn chừng trăm trượng, chúng dừng lại, thân hình rung rung hóa thành một đám yêu quái, đầu cẩu thân người với đầu sói thân người, cung kính đứng ở nơi đó. Nhưng đám linh cẩu với yêu lang không phải luyện khí sĩ, mà là đạt tới mức gần với luyện khí sĩ. Hơn 10 con linh cẩu và lang yêu tập trung tại chỗ, tạo nên một thế lực không thể khinh thường. Tên đầu sói bước lên, dù hóa thành mình người đầu sói thì cơ thể của gã vẫn vô cùng khổng lồ, phải cao tới hơn 12 trượng, to hệt như một ngọn núi nhỏ. Nam trung niên có tên Bái Thạch Tùng kia đứng trên đầu sói, nhìn Trung Nhạc và mỉm cười nói: "Vị sư đệ này lại bắt được Quân Tư Tà của kiếm môn, khiến bái mỗ vô cùng khâm phục. Sư đệ đang định quay về Cô Hà Thành ư? Để ta hộ tống sư đệ." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 21 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 22.